Chàng rể siêu cấp, chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốc thanh long ở thành phố Thiên Vân liền trở nên vắng vẻ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn, còn sàn đấm bốc của Đao Thập Nhị, sau thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức và chấn chính sau thất bại, lại trở thành sàn đấm bốc có sức ảnh hưởng lớn nhất ở thành phố Thiên Vân. Tuy nói anh ta vẫn như trước, không để sàn đầu của mình trở nên tối tăm rối loạn, nhưng qua mấy trận đầu không hề có bất cứ chiêu trò nào vẫn hấp dẫn một bộ phận người xem thật sự thích quyền anh. Không chiêu trò cũng có nghĩa là từng đấm chạm tới da thịt, thắng thua đều phải xem sự phát huy của người thi đầu trên võ giải, hơn nữa bên thắng sẽ nhận được giải thưởng của sàn đấm bốc. Tình hình như vậy cũng khiến cho mỗi tay đấm lên sân thi đều sẽ dùng thực lực thật sự của bản thân. Một trận đầu như thế tất nhiên cũng trở nên hay hơn rất nhiều, vì không để cho thực lực của tay đấm bị thụt lùi, gần như mỗi ngày Đao Thập Nhị đều sắp xếp huấn luyện đặc biệt cho bọn họ, hơn nữa là chính anh ta dạy. Khi Mạc Dương đi vào sàn đấm bốc, Đao Thập Nhị để Chu Bạch thay mình huấn luyện các tay đấm, còn anh ta thì đi tới văn phòng cùng Mạc Dương. Đại ca Mạc, anh không thường xuyên đến chỗ tôi mà, có việc gì thì nói thẳng đi. Đao Thập Nhị nói, anh ta biết Mạc Dương nhất định là không có chuyện sẽ chẳng tới cầu Phật, nếu đã đến rồi tất nhiên là có nguyên nhân. Hôm nay tôi đưa em dâu đi kiểm tra. Đã sắp nửa năm rồi, Tam Thiên chẳng có u y y xe 7 y hợp 1 y không tua A97. Độ y 12, 10 chút tin tức nào cả. Hơn nữa cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện em dâu mang thai. Mạc Dương nói, Đao Thập Nhị không xen miệng vào, chọn cách yên lặng lắng nghe. Tôi đang nghĩ, nếu cho Tam Thiên biết tin này, cậu ấy nhất định sẽ càng có động lực rời khỏi địa tâm, cậu thấy sao? Những lời này đã khiến cho Đao Thập Nhị hiểu được ý đồ Mạc Dương tới đây. Đúng vậy, nếu Hàn Tam Thiên biết Tô Nghênh Hạ mang thai, anh nhất định sẽ tìm cách rời đi, tuyệt đối không thể chấp nhận số phận bị nhốt trong địa tâm cả đời. Nhưng phải làm thế nào để truyền tin này đi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Truyền tin, chứ cách thông qua người khác ra, không có thủ đoạn nào nữa cả. Đao Thập Nhị nói, cho nên người di truyền tin không chỉ đơn giản là truyền tin thôi đâu, tôi hy vọng người đó có thể giúp đỡ nhiều hơn cho việc Tam Thiên rời khỏi địa tâm. Mạc Dương nói, nếu chỉ kêu người đưa tin cho Hàn Tam Thiên thôi thì tùy tiện chọn một người là được rồi, nhưng Mạc Dương không mong chuyện chỉ có thế. Nếu người đã đi rồi tất nhiên phải tìm một nhân vật lợi hại, tốt nhất là có thể giúp Hàn Tam Thiên rồi cùng rời khỏi địa tâm. Đao Thập Nhị hiểu ý Mạc Dương, nói, lựa chọn tốt nhất ở ngay trước mặt anh, hơn nữa có lẽ anh cũng nghĩ như vậy đúng không? Sau khi ý nghĩ thực sự của Mạc Dương bị nhìn thấu, ông ta cũng không hề thấy xấu hổ mà nói. Đúng thế, trừ cậu ra, tôi không nghĩ còn có ai có thể đảm nhận chuyện này được, đương nhiên, tôi cũng biết băn khoăn của cậu. Dù sao cậu có con gái, nếu cậu không muốn tôi sẽ không miễn cưỡng. Đao Thập Nhị cười nhẹ, đối với anh ta mà nói, Đường Thanh Huyền vô cùng quan trọng, nhưng anh ta tin sau khi mình rời đi, Mạc Dương nhất định sẽ đối tốt với Đường Thanh Huyền. Cho dù anh ta không còn mạng để quay về, nhưng cả đời này Đường Thanh Huyền cũng sẽ không phải chịu khổ chút nào. Cho nên phương diện này hoàn toàn không cần lo lắng. Thực ra, tôi cũng suy nghĩ chuyện này rồi, cho nên tôi sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao Thập Nhị nói, Mạc Dương cũng không bất ngờ với việc Đao Thập Nhị sảng khoái mà đồng ý, bởi vì Đao Thập Nhị là hạng người nào, ông ta hiểu rõ vô cùng. Ba lần đưa người tới địa tâm ở cùng một chỗ, có khi nào sẽ khiến bọn họ hoài nghi không? Đao Thập Nhị lắc đầu, giải thích, cho dù địa tâm biết rõ người vào là để điều tra địa tâm thì bọn họ cũng sẽ làm như không thấy. Tự tin thế sao? Mạc Dương cau mày, đã nhiều năm vậy rồi, không biết có bao nhiêu người bị đưa vào địa tâm chính là để điều tra vị trí thực sự của địa tâm. Có vô số người muốn vạch trần lớp khăn che mặt thần bí của địa tâm, nhưng đến nay cũng chưa ai làm được. Trên phương diện này, địa tám vô cùng tự phụ, cho dù trên người tôi có treo lá cờ đi điều tra địa tâm, bọn họ cũng chỉ xem như một trò cười thôi. Đao Thập Nhị nói, Mạc Dương thở dài, sự tự tin này của địa tâm càng ngày càng khiến ông ta cảm thấy hy vọng Hàn Tam Thiên có thể thoát ra là vô cùng xa vời. Bởi vì với một cơ cấu thần bí như vậy mà bọn họ có thể biểu hiện tự tin như thế, cho thấy rõ thực sự chưa có ai có thể rời khỏi nơi này. Hay là chúng ta bàn bạc lại cẩn thận chút đi, nếu cậu đi rồi mà không làm được gì thì chẳng qua là hại thêm một người nữa mà thôi. Mạc Dương bất đắc dĩ nói. Đại ca Mạc, tôi chỉ có một thỉnh cầu, đó là giúp tôi chăm sóc Đường Thanh Huyền, đừng để bất kỳ ai tổn thương nó. Đao Thập Nhị nói, cho dù hôm nay Mạc Dương không tới tìm anh ta sớm muộn cũng đi tìm Mạc Dương thôi. Cho nên chuyển đi địa tâm này, Đao Thập Nhị đã quyết định rồi, không đi không được. Anh ta muốn đem tin Tô Nghênh Hạ mang thai đến cho Hàn Tam Thiên, tin rằng sau khi Hàn Tam Thiên biết chuyện này, cho dù là địa tâm cũng không nhốt anh lại được. Cậu yên tâm, từ nay trở đi, Đường Thanh Huyền chính là con gái của tôi. Mạc Dương nói, Đao Thập Nhị cười cười, nói, tôi ra ngoài huấn luyện mấy người kia trước, việc liên hệ với người của Địa Tâm ước chừng cũng phải mất nửa tháng. Mạc Dương còn có lời muốn nói, nhưng lại không nói ra, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Đao Thập Nhị rồi rời đi. Trở lại trên xe, Mạc Dương nói với Lâm Dũng, Tam Thiên cũng may mắn đấy, còn có thể gặp được người chịu bản mạng vì mình như Đao Thập Nhị. Biết rõ chỉ có một con đường chết cũng không quay đầu. Lâm Dũng gật đầu, thái độ của Đao Thập Nhị đối với chuyện này đúng thật là khiến người ta bất ngờ. Anh ta cũng xem như là có hiểu biết về Địa Tâm, nhưng vẫn dám đi, cho thấy rõ anh ta thật sự vô cùng coi trọng anh Tam Thiên. Lâm Dũng nói, Mạc Dương xoa cằm, vẻ mặt khó hiểu nói, cậu nói xem cậu ta lấy đâu ra sức hấp dẫn lớn như vậy. Không những có nhiều phụ nữ thích cậu ta, ngay cả đàn ông cũng bán mạng vì cậu ta. Nói đến chuyện này, Lâm Dũng cũng coi như là đã được lĩnh hội rất sâu rồi. Nhớ năm đó, khi anh ta được Hàn Tam Thiên đề bạt chẳng qua là một nhân vật nhỏ không quan trọng mà thôi, là Hàn Tam Thiên cho anh ta cơ hội. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên không giống những người khác, không cố ý làm cao, anh sẽ đem cơ hội cho những người dưới nắm lấy, chỉ cần có thể nắm vững là sẽ được anh trọng dụng, tiền tài quyền lợi sẽ theo nhau mà đến. Nếu không phải Lâm Dũng đã chọn do dự trong việc đối phó với Thường Bản, có lẽ địa vị hôm nay của anh ta đã có sự thay đổi thực sự rồi. Chuyện này, Lâm Dũng cũng không hề oán giận Hàn Tam Thiên, chỉ có thể tự trách mình khi ấy đã không quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tam Thiên và những anh lớn khác không giống nhau, không trói buộc đàn em của mình mọi mặt, sẽ cho họ không gian thật lớn để tự do phát triển. Hơn nữa, chỉ cần là chuyện của đàn em, anh ấy sẽ xem như chuyện của bản thân. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của anh ấy đó. Lâm Dũng nói, cái tên này cũng có phong thái người lãnh đạo lắm đấy. Chỉ tiếc là cậu ta đã tự chọn cái lồng giam Địa Tâm, có thể thoát ra hay không cũng là một điều chưa biết được. Mạc Dương cảm thán nói, ông ta không hiểu nhiều về Địa Tâm lắm, nhưng sau mấy lần nghe Đao Thập Nhị nhắc tới thì đã coi nơi này như bức tường cao vững chắc nhất thế giới rồi. Cho dù ông ta cảm thấy không có chuyện gì có thể làm khó Hàn Tam Thiên, nhưng nếu anh muốn thoát ra khỏi Địa Tâm thì cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí là hy vọng vô cùng xa vời. Mong là sau khi Đao Thập Nhị đi có thể làm thay đổi chuyện này. Anh Tam Thiên biết chị đầu mang thai, tôi nghĩ bất luận thế nào anh ấy cũng sẽ không từ bỏ đâu. Lâm Dũng nói, Mạc Dương gật đầu, đây cũng là lý do tại sao ông ta muốn để Đao Thập Nhị đi đưa tin cho Hàn Tam Thiên, chỉ khi để anh biết được chuyện này thì anh mới không cam tâm chấp nhận số phận. Dù sao ở thành phố Thiên Vân này còn có vợ và cốt nhục của anh tuyệt đối không thế nào mở to mắt nhìn vợ con mình lẻ loi hiu quạnh. Đờ mờ cậu, nhất định cậu phải trở về đó, ông đây không có thời gian sức lực mà giúp cậu chăm vợ chăm con đầu. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Thực ra ông ta cũng rất hối hận lúc trước không ngăn cản Hàn Tam Thiên. Nếu để anh ở lại Thiên Vân thì đã không có nhiều chuyện phiền phức như vậy rồi. Tuy Hàn Thiên Dưỡng rất quan trọng với Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi Tô Nghênh Hạ mang thai con của anh, có lẽ anh tuyệt đối sẽ không kiên định chọn đi Địa Tâm như vậy nữa. Cách chương.